Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 142 Ai Là Ác Ma, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Hàn Khoan có phản ứng cực kỳ đáng ngờ khi cảnh sát nhắc đến vụ án ác ma ở Bắc Thiên. Ông ta có liên quan như thế nào đến vụ án này? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Ngay vào lúc Triệu Ngọc xem đến mức hãi hùng khiếp vía, video từ camera quay trộm vẫn đang tiếp tục. Chỉ nhìn thấy Hàn Khoan đứng ở bên ngoài vách ngăn nhà vệ sinh và có biểu cảm kỳ lạ. Nhưng chưa đến 2 giây đã nhanh chóng bình thường lại. Lúc đó, dường như ông ta đã ý thức được điều gì, vội bước nhanh về bồn tiểu, sau đó còn đa nghi mà quan sát bốn phía, suýt nữa thì nhìn thấy camera mà Tăng Khả lắp đặt. May mà vào thời khắc mấu chốt, nhân viên cảnh sát đỡ bên ngoài hơi sốt ruột, gõ cửa đúng lúc đó. Hàn Khoan lúc này mới nhanh chóng thu lại tầm mắt, dùng sức kéo quần lên, vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi đoạn video kết thúc, Ngô Tổ Mẫn vốn luôn ổn trọng, lại không nhịn được mở miệng nói đầu tiên. Tổ trưởng, cô ấy nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt không thể tin nổi mà nói. Tổ trưởng, rốt cuộc cậu là ai vậy? Tỷ lệ 1/1000, thế mà cậu cũng gặp phải sao? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Miêu Anh nói với vẻ nghiêm túc. Xem ra, Hàn Khoan thực sự có liên quan đến vụ án ác ma Bắc Thiên sao? Tằng Khả luống cuống nói. Em vẫn không hiểu nổi. Sao có thể thế được? Là bản thân Hàn Khoan gọi chúng ta đến. Nếu như ông ta chính là một trong những hung thủ của vụ án ác ma, thì quá vô lý rồi đúng không? Ông ta không hề sợ chúng ta sẽ điều tra ra đầu mối từ ông ta sao? Ngô Tú Mẫn đặt một chiếc laptop khác trước mặt mọi người, nói: Ông ta có phải thủ phạm hay không thì tôi không biết, nhưng phản ứng của Hàn Khoan thì tuyệt đối có vấn đề. Hóa ra, thứ Ngô Tú Mẫn cho mọi người xem chính là màn ảnh qua camera theo dõi ở nhà giam. Chỉ thấy Hàn Khoan sau khi trở về đã có sự dao động rõ rệt về tâm lý. Ông ta không còn dáng vẻ bình thản, vững vàng như núi như lúc trước nữa, mà là ánh mắt đầy né tránh, cực kỳ căng thẳng, dường như đang lo lắng chuyện nào đó rất quan trọng. Ngô Tú Mẫn nói, lúc ở trong nhà vệ sinh là một loại phản ứng bị kích thích. Dưới tình huống đột ngột như thế, Hàn Khoan nhất định không hề được chuẩn bị trước, cho nên phản ứng của ông ta đều là khách quan chân thực. Sau khi nghe thấy bốn chữ vụ án ác ma, ông ta đã có hành vi lạ thường rất rõ rệt, đủ để chứng minh lời của tổ trưởng đã tác động đến bí mật mà ông ta đang che giấu. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào hai đoạn video và nói, cho nên, đánh giá từ góc độ chuyên môn của tôi, nhất định là Hàn Khoan biết một số tin tức bí ẩn liên quan đến vụ án ác ma. Miêu Anh lắc đầu cười nói, một trong năm vụ án lớn chưa được giải quyết, ha ha, cuối cùng cũng bị tôi bắt kịp một vụ rồi. Hơn nữa, còn ngay trong gang tấc nữa. Ai có thể ngờ được tên ác ma giết người trong vụ án ác ma vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta chứ? Triệu Ngọc. Nói xong, Miêu Anh hưng phấn kéo cánh tay Triệu Ngọc một chút, hỏi. Tối nay Hàn Khoan sẽ bị đưa về nhà giam. Bây giờ có phải chúng ta nên thẩm vấn ông ta một lần nữa không? Tiếp tục tấn công trực diện đi. Không được. Lúc này Triệu Ngọc vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự kinh hãi ban nãy. Trong video, phản ứng quỷ dị của Hàn Khoan khiến trong lòng hắn hoảng sợ, không rét mà run. Hắn hít thở lấy lại tinh thần, rồi mới nói với Miêu Anh. Bây giờ ngả bài không có tác dụng gì cả, không có chứng cứ. Tất cả đều chỉ là suy đoán vô căn cứ của chúng ta mà thôi, hoàn toàn không có khả năng ngả bài. Triệu Ngọc hỏi ngược lại. Hơn nữa, em không cảm thấy nếu như chúng ta thực sự ngả bài với ông ta trái lại sẽ không lo lắng giống như bây giờ sao? Tăng Khả nói, đúng đấy, vụ án đã xảy ra lâu như thế rồi, chúng ta đi đâu tìm chứng cứ? Nếu như vụ án ác ma dễ phá thì e rằng đã được phá từ lâu rồi. Ngô Tổ Mẫn cân nhắc nói, thật ra tôi có thể mời giáo viên của tôi đến Thôi Miên hàn khoan một lần. Nhưng mà... Ngô Tổ Mẫn bất đắc dĩ nói với mọi người. Thứ nhất, thôi miên chưa chắc đã có tác dụng. Thứ hai, cho dù có tác dụng thì cũng không thể làm chứng cứ trên tòa. Còn điều thứ ba, thôi miên và kiểm tra nói dối giống nhau, bởi vì liên quan đến riêng tư cá nhân nên phải được sự đồng ý của pháp luật mới được. Mà nếu muốn được phê chuẩn thì cần nắm trong tay chứng cứ chắc chắn mới được. Nhưng chúng ta không có gì cả. Cho nên căn cứ vào tình hình bây giờ của Hàn Khoan, cấp trên sẽ không phê chuẩn đâu. Tăng Khả buồn bực nói. Vậy tức là nói cả buổi vô ích rồi. Theo em thấy, nhất định là Hàn Khoan nắm chắc 10 phần trong tay. Bảo đảm chúng ta không thể điều tra ra được điều gì hết, cho nên mới dám gọi tổ điều tra đặc biệt chúng ta đến. Tổ trưởng nói đúng lắm. Cả tổ chúng ta đều bị tên này lợi dụng rồi. Triệu Ngọc hậm hực nói. Cũng gần như vậy. Tôi thực sự đã đánh giá thấp cái gã chuyên viết tiểu thuyết này rồi. Nhưng... Nói đến đây, trong mắt Triệu Ngọc chợt lóe sáng. Nhưng mọi người cũng đừng nản lòng. Ngược lại, chúng ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Đừng quên vụ án thi thể nữ không đầu giang dở mà chúng ta vẫn xử lý được. Thì còn có gì có thể làm khó chúng ta chứ? Miêu Anh bất giác phấn chấn lên hẳn. Nói như vậy, anh lại nghĩ ra ý kiến quỷ quái gì rồi sao? Triệu Ngọc thản nhiên trả lời. Không có. Vụ án Hàn Khoan và các vụ án trước kia hoàn toàn khác nhau. Tâm tư người này khá kín đáo, không phải kẻ dễ dàng bị điều khiển như thế. Muốn khiến ông ta nói ra sự thật, chúng ta cần phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Hắn an ủi mọi người. Đương nhiên mọi người cũng không cần phải quá sốt ruột. Có câu là, trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trước đây chúng ta là vì không có mục tiêu, cảm thấy mờ mịt, nên mới cảm thấy vụ án khó phá. Nhưng bây giờ chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng, đã tiến thêm được một bước rồi. Tăng Khả nịnh nọt. Nói đúng lắm, trên đảo Vĩnh Tiến cũng thế. Lúc đầu chúng ta không thấy rõ chân tướng, cho nên cực kỳ hoang mang. Nhưng sau khi chúng ta bỗng tập trung vào độ tự lực, thì manh mối và chứng cứ lại cứ thi nhau đến. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, đúng là như thế. Bây giờ chúng ta đã tập trung vào kẻ có hiểm nghi lớn nhất là Hàn Khoan. Vậy thì chúng ta chỉ cần triển khai toàn bộ trọng điểm điều tra xoay quanh ông ta và vụ án ác ma thì nhất định có thể có thu hoạch. Ngô Tú Mẫn chỉ vào tài liệu trên bàn làm việc và nói trước đây chúng ta đã điều tra không ít tư liệu liên quan đến Hàn Khoan nhưng mà hình như hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề gì trong đó. Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Những thứ này vẫn chưa đủ đâu, vĩnh viễn không đủ. Vụ án ác ma xảy ra đã quá lâu, chúng ta cần phải phóng tầm mắt xa hơn mới được. Tăng Khả hiểu ra, lập tức nói. Đúng, đúng đấy, bây giờ em sẽ đi điều tra xem vào năm xảy ra vụ án ác ma Hàn Khoan đang làm gì. Ngô Tố Mẫn nói. Lúc đó ông ta vẫn đang đi học ở Diệu Danh đấy, chắc là năm sắp tốt nghiệp. Cho nên chúng ta phải điều tra về tình hình thời đi học của Hàn Khoan. Xem ông ta có quan hệ với những ai, gặp phải chuyện gì không? Miêu Anh nói. Được, vậy tôi đi lấy tư liệu của vụ án ác ma đến. Chúng ta lật lại vụ án ác ma lần nữa. Ngô Tố Mẫn lại nói. Tôi cho rằng trong nhà vệ sinh, qua biểu hiện khác thường của Hàn Khoan, để xem xét, tôi cảm thấy đánh giá tâm lý trước đây của tôi về ông ta có thể đã sai sót. Triệu chứng tâm lý của Hàn Khoan có thể thiên về tính ngắt quãng. Cho nên tôi phải làm một hồ sơ tâm lý mới, đánh giá ông ta một lần nữa thật kỹ càng. Nếu như tôi có thể tìm được quy luật biến đổi tâm lý của ông ta, nói không chừng có thể bốc thuốc đúng bệnh, tìm được nhược điểm của ông ta. Được. Nhìn thấy mọi người đều có tinh thần và tự tin, Triệu Ngọc cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn lập tức chỉ vào hai chiếc thùng, nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ mở hai chiếc thùng này ra xem có bỏ sót thứ gì không. Tôi cảm thấy cần phải tập trung điều tra vụ án ác ma. Nhưng chuyện Hàn Khoan giết vợ, chúng ta cũng không được bỏ qua. Miêu Anh cầm tư liệu, nói cho mọi người biết. Vụ án ác ma được mệnh danh là một trong năm vụ án lớn chưa hồi kết, còn được gọi là vụ án tự sát hàng loạt. Vụ án này xảy ra vào tháng 8 năm 2002 đến giữa tháng 2 năm sau. Trong thời gian ước chừng nửa năm, ở khu vực Bắc Thiên đã có 9 nạn nhân. 9 nạn nhân này đều là nhảy lầu ở nơi công trình không người hoặc bỏ hoang. Do không tìm được dấu vết giết người rõ ràng nên đa số bị cho là tự sát. Cho dù có hai vụ được lập án với lý do giết người, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá án. Bắc Thiên không phải chỉ là một thành phố duy nhất, mà là nói về vùng Doanh Bình, Quảng An, Trường Phong và Bắc Thiên. Do hồi đó xảy ra vụ án vẫn chưa có mạng Internet, phương thức tử vong gần giống như tự sát, phương thức điều tra lạc hậu và tình hình dịch bệnh bùng phát sau đó, nên vụ án này hoàn toàn không kéo được sự quan tâm từ phía cảnh sát lúc đó. Trái lại, một năm sau, lúc cảnh sát tiến hành sắp xếp điều tra mạng Internet cả nước, mới được một nhân viên cảnh sát kỹ tính phát hiện, liên hệ 9 vụ án của 9 nạn nhân này lại với nhau. Ông ta phát hiện phương thức tử vong của 9 nạn nhân cực kỳ giống nhau. Các hiện trường xảy ra vụ án cũng có rất nhiều điểm tương tự, lại cộng thêm những vụ án này đều xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Cho nên ông ta cho rằng 9 vụ án này nhất định tồn tại sự liên hệ nào đó, hơn nữa lại không hề nhỏ. Thế là ông ta lập tức soạn thảo tài liệu và báo lên cấp trên, cuối cùng báo đến Tổng cục Hình sự. Tổng cục Hình sự cũng rất coi trọng, lập tức thành lập một tổ điều tra đặc biệt đến Bắc Thiên để điều tra, mà người viết cuốn sổ bìa da màu vàng, đội trưởng Kim Chấn Bang, chính là một trong các cảnh sát điều tra khi ấy. Nói đến đây, Miêu Anh dừng một hơi rồi mới nói tiếp. Nhưng do cách thời gian xảy ra vụ án đã một năm, cuộc điều tra của tổ điều tra đặc biệt không được thuận lợi. Hiện trường vụ án đã sớm cảnh còn người mất, mà nạn nhân cũng đã được hỏa táng từ lâu, không thể tìm được manh mối có giá trị nào cả. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành tập trung điều tra vào lai lịch của nạn nhân. Nhưng mà bọn họ tiếc nuối khi phát hiện 9 nạn nhân không những khác nhau hoàn toàn về giới tính, tuổi tác, thân phận, mà giữa họ cũng không hề liên quan gì đến nhau cả. Thông qua hỏi thăm thì họ biết được 9 người này cũng hoàn toàn không có bệnh tâm lý như rối loạn trầm cảm. Theo lời người thân bạn bè thân thiết của họ thì không một ai tin những người này sẽ tự sát. Ngoài ra, lúc kiểm tra hiện trường, tổ điều tra đặc biệt còn phát hiện ra một manh mối quan trọng. Miêu Anh lấy ra một bức ảnh trong tập tài liệu, nói với mọi người. Lúc kiểm tra một trong những hiện trường vụ án, họ đã tìm được một nhân chứng, đó là cụ già nhặt rác sống gần hiện trường xảy ra vụ án. Theo như ông cụ nói, thì vào hôm xảy ra vụ án, ông ta đã nhìn thấy ma. Đang nói, Miêu Anh giơ cao bức ảnh trong tay. Đây, bức ảnh này chính là con ma mà phía cảnh sát đã vẽ lại dựa theo lời miêu tả của nhân chứng tại hiện trường. Trước đó, mọi người cũng đã hiểu biết đôi chút về vụ án ác ma này rồi. Dĩ nhiên hoàn toàn không hề xa lạ với cái gọi là ma này. Nhưng khi nhìn thấy con ma trong bức ảnh có hai chiếc sừng cong, đôi mắt đỏ nhuộm máu, lỗ tai nhọn như dao, răng nanh trong miệng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Miêu Anh chỉ vào bức ảnh và nói. Nhân chứng nói, đêm hôm đó, khi ông ta ra ngoài đi vệ sinh, thì bỗng nhìn thấy trên tòa nhà trống đối diện có lóe lên một luồng sáng màu xanh lá. Mà trong luồng sáng ấy, ông ta đột nhiên nhìn thấy con ác ma này. Ông ta sợ đến mức hấp tấp lao vào nhà, suýt nữa thì bị dọa sợ đến mức đổ bệnh. Miêu Anh chỉ vào bức ảnh lần nữa, nói. Sau khi phác họa lại, có chuyên gia nhận ra cái gọi là ma này chính là ác ma trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Do vậy tên của vụ án mới được đặt là ác ma và được lưu truyền đến bây giờ. Do vụ án này đầy quỷ dị và thần bí, cho nên từ trước đến nay nó luôn nhận được sự ưu ái của cánh truyền thông, đưa tin về vụ án khắp nơi, thậm chí còn có một bộ phim được chuyển thể từ vụ án này được rất nhiều người biết đến. Chính vì các loại nguyên nhân này, vụ án ác ma mới nổi bật hơn rất nhiều vụ án lớn chưa được phá khác, từ đó được xếp vào danh sách 5 vụ án lớn chưa được phá. Nói xong, Miêu Anh nở nụ cười sâu xa. Bây giờ, vụ án đập chứa nước núi Bạch đã kết thúc, vụ án thi thể nữ không đầu cũng đã được chúng ta phá. Nếu như lần này có thể xử lý cả vụ án ác ma nữa, vậy thì quá lợi hại. Tăng Khả chấp hai tay cầu nguyện. Chỉ mong Hàn Khoan thực sự có dính líu đến vụ án ác ma nhỉ. Hy vọng có thể tìm được điểm đột phá trên người ông ta. Ngô Tố Mẫn chỉ vào tư liệu trên bảng trắng. Vào năm xảy ra vụ án ác ma, chính là năm cuối mà Hàn Khoan học ở Diệu Danh. Diệu Danh nằm ở tỉnh Đông Giang, cách Bắc Thiên cả ngàn dặm. Lúc đó Hàn Khoan còn đang đi học, sao có thể dính dáng gì đến vụ án ác ma được? Tăng Khả lắc đầu than thở. Em đã tra tư liệu một chút. Đáng tiếc là ngôi trường mà Hàn Khoan đi học năm đó đã hoàn toàn đóng cửa, hơn nữa còn là nhiều năm rồi. Căn bản không thể tìm thấy bất kỳ tư liệu nào nữa. Miêu Anh nói, vậy điều tra danh sách bạn cùng lớp của Hàn Khoan thử xem, cố gắng tìm kiếm từ bạn của ông ta. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nắm rõ tình hình thời đi học của Hàn Khoan thật kỹ càng. Rõ. Tăng Khả gật đầu, nhanh chóng đi làm theo lời dặn của Miêu Anh. Ai ngờ lúc này, cửa văn phòng thình lình mở ra, thấy Nhiễm Đào ôm một cây máy tính bước từ bên ngoài vào. Ngô Tú Mẫn nghi hoặc hỏi một câu. Nhiễm Đào, cậu chuẩn bị máy tính làm gì? Nhiễm Đào nhanh chóng ôm thùng máy tính đến gần Triệu Ngọc và nói. Chị hỏi tôi à? Tôi đâu có biết, là tổ trưởng bảo tôi lấy. Giây phút này, Triệu Ngọc còn đang cẩn thận xem xét tư liệu trong hai chiếc thùng kia, nên không lắng nghe nhóm Miêu Anh nói chuyện, càng không để ý đến Nhiễm Đào đang ôm máy tính, chỉ nói mà không ngẩng đầu lên. Đúng, cậu để máy tính ở chỗ Tăng Khả đi, để Tăng Khả kiểm tra. Nhiễm Đào xoay người đặt máy tính lên bàn Tăng Khả. À, được. Này, Tiểu Tăng, giao cho cậu đó. Tăng Khả bất ngờ. Vậy là sao? Anh muốn em tra cái gì? Nhiễm Đào nói. Là máy tính làm việc của Trương Tỉnh Như đấy. Tôi từng hỏi giám đốc của bọn họ rồi. Sau khi Trương Tỉnh Như bị giết hại, bọn họ không hề đụng đến chiếc máy tính này. Tổ trưởng bảo cậu tra thì cậu cứ tra đi. Tăng Khả liếc nhìn Triệu Ngọc, không rõ là có ý gì. Cái này... Triệu Ngọc vừa nghiêm túc cẩn thận lật tư liệu xem, vừa nói với Tăng Khả. Không có gì đâu, cậu tập trung điều tra lịch sử trình duyệt web của Trương Tỉnh Như, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi vụ án xảy ra. Xem Trương Tỉnh Như đã từng truy cập những trang web nào. Tăng Khả gật đầu. Lập tức lắp dây kết nối, nắn bàn tay. Miêu Anh nhìn vẻ nghiêm túc của Triệu Ngọc, không nhịn được hỏi một câu. Triệu Ngọc, anh thực sự cho rằng có thể tìm ra manh mối mới trong hai chiếc thùng này sao? Miệng Triệu Ngọc nói không chắc chắn. Không chắc, nhưng vẫn nên tìm thử xem sao. Nhưng thực tế lại ngược lại, bởi vì vị trí phó bản kỳ ngộ hôm nay của hắn rõ ràng là hai chiếc thùng này. Hệ thống từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc mà không có mục đích. Cho nên, hắn chắc chắn rằng có thể tìm được thứ gì đó trong hai chiếc thùng này. Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc nói. Em cảm thấy có lẽ chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ tiểu thuyết mà Hàn Khoan viết mới được. Có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta nên... Ai ngờ Miêu Anh còn chưa nói xong thì cô bỗng thấy Triệu Ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm một tờ giấy in. Hắn dường như chú ý đến điều gì đó trên tờ giấy này, lại giơ tờ giấy lên trước mặt để ánh sáng rọi lên mặt giấy. Miêu Anh bị động tác của Triệu Ngọc thu hút. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Triệu Ngọc nhìn tờ giấy chằm chằm không chớp mắt, không hiểu sao lại nói một câu. Đây là biên lai phê duyệt cho vay của một người nào đó. Trương Tỉnh Như cấp cho, mực in trên giấy có chỗ mờ, nhất định là đã hết giá trị. Miêu Anh vội hỏi. Điều này chứng minh cái gì? Triệu Ngọc lại nói thêm một câu. Trên chứng từ có ghi thời gian là 10 ngày trước khi Trương Tỉnh Như chết. Còn nữa, đây vốn là một phần chứng từ hoàn chỉnh, nhưng mà từ số trang có thể thấy trang trước trang này đã bị người khác lấy đi mất rồi. Miêu Anh đoán. Vậy anh cảm thấy người xin vay này có vấn đề sao? Không, là giấy có vấn đề. Nói đến đây, Triệu Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu, tiện tay cầm một chiếc bút chì trên bàn, sau đó đôi mắt sáng rực mà nói với mọi người. Các vị, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi đây. Nói xong, hắn nghiêng đầu bút chì trên tờ giấy, sau đó vẽ lung tung rất nhanh. Theo nét vẽ lung tung của hắn, nét bút chì dần kín cả một phần của trang giấy. Kết quả dưới ánh nắng chiếu rọi, một hình vẽ khác thường nổi lên. Chỉ thấy hình vẽ đó chính là một con ác ma trên đầu có hai chiếc sừng cong cong, tai nhọn hoắt, răng nanh đầy đáng sợ. Triệu Ngọc nhìn con ác ma đột nhiên hiện ra trên tờ giấy, không nhịn được muốn nói ra hết suy nghĩ của mình. Tôi hiểu rồi, cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra... Nhưng chợt nhận ra là mình lỡ miệng, liền vội vã ngừng lại. Nhưng mà lúc này, những người khác đều bị hình ảnh ác ma trên tờ giấy thu hút sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến điểm bất thường trong lời nói của Triệu Ngọc. Tăng Khả chỉ vào tờ giấy in mà nói, tên ác ma này giống ác ma trong vụ án ác ma y hệt, cho nên chắc không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ. Thấy không ai nói chuyện, Tăng Khả lại tiếp tục nói, tờ giấy này là của Trương Tỉnh Như, tức là Trương Tỉnh Như đã vẽ một con ác ma ở trang trước. Vậy thì tại sao cô ta lại vẽ một ác ma? Chẳng lẽ chúng ta đã hoàn toàn nhầm lẫn rồi? Người thực sự liên quan đến vụ án ác ma thật ra là Trương Tỉnh Như, chứ không phải Hàn Khoan. Việc này... Lời nói của Tăng Khả lập tức khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, ai cũng nhíu chặt mày lại như lạc trong sương mù vậy. Nhiễm Đào buồn bực. Này, mọi người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến vụ án ác ma thế? Chuyện của Hàn Khoan vẫn chưa được làm rõ cơ mà. Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày, nói với Tăng Khả. Không, không phải. Vừa rồi tôi không phải là có ý ấy. Tôi chỉ cảm thấy có thể là Trương Tỉnh Như biết một vài điều gì đó, cho nên mới tìm tài liệu của cô ta. Nhưng theo lý mà nói, cô ta không thể có liên quan gì đến vụ án ác ma mới đúng. Miêu Anh bĩu môi. Không thể nào. Triệu Ngọc, bức tranh là anh tìm ra mà anh lại không biết à? Ban nãy không phải anh còn nói rằng anh đã hiểu ra rồi sao? Cái gọi là hiểu của Triệu Ngọc, tức là hắn đã hiểu ý của hệ thống. Võ bản kỳ ngộ chỉ dẫn đến hai thùng tư liệu, đó là vì muốn hắn tìm được bức tranh ác ma này. Nhưng còn chuyện bức tranh ác ma này rốt cuộc đại diện cho điều gì, hắn làm sao mà hiểu được? Triệu Ngọc đành phải nói, anh, lúc nãy anh vẫn khá hiểu, nhưng bây giờ lại thấy mơ hồ rồi. Cái này, hắn chỉ vào bức tranh ác ma, nói, anh nhìn xuyên qua ánh nắng phản chiếu, thấy trên tờ giấy này có lưu lại dấu vết, mà trang sau lại không thấy có nét mực nào, cho nên liền nghĩ đến việc dùng bút chì tô lên, bức tranh sẽ lập tức hiện ra. Nhưng anh đâu ngờ lại xuất hiện một con ác ma chứ. Rất rõ ràng rằng người vẽ ác ma ở trang trước chính là Trương Tỉnh Như. Nhưng mà về lý do tại sao cô ta vẽ bức tranh này và tại sao lại xé đi thì anh không biết. Ngô Tố Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một lần rồi nói, Tổ trưởng, cho dù bức tranh ác ma là do Trương Tỉnh Như vẽ, nhưng cũng không thể chứng minh cô ta có liên quan đến vụ án ác ma đâu. Mọi người quên rồi à? Không phải chúng ta luôn nghi ngờ Hàn Khoan muốn làm rõ lý do ông ta giết vợ sao? Vậy thì liệu sự thật có phải như thế này không nhá? Trương Tỉnh Như phát hiện ra điều gì đó liên quan đến vụ án ác ma từ Hàn Khoan, cho nên cô ta bắt đầu nghi ngờ Hàn Khoan, nên mới vẽ lại bức tranh này. Triệu Ngọc hấp tấp nói, đúng đúng đúng, ý ban đầu của tôi là vậy. Bạn nãy vừa nghe Tăng Khả nói như thế, tôi có hơi sợ hãi. Thực ra tôi bảo Nhiễm Đào đi lấy máy tính của Trương Tỉnh Như cũng là muốn xem có phải Trương Tỉnh Như đang âm thầm điều tra chuyện gì không, nhưng không ngờ lại là như vậy. Miêu Anh gật đầu. À, Trương Tỉnh Như phát hiện ra bí mật của Hàn Khoan. Cô ta lo Hàn Khoan thực sự là hung thủ của vụ án ác ma, cho nên trước khi vụ án xảy ra, cô ta mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy, trông rất giống như đang có tâm sự. Cô ta nghi ngờ Hàn Khoan, cho nên bắt đầu âm thầm điều tra, nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Khoan phát hiện. Hàn Khoan lo Trương Tỉnh Như vạch trần ông ta, cho nên ra tay trước để chiếm lợi thế, giết người diệt khẩu. Không phải khả năng này giống với giả thiết mà anh từng đặt ra hay sao? Triệu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng. Vừa lau mồ hôi vừa chỉ vào Tăng Khả và nói. Nhưng câu nói vừa nãy của Tăng Khả thực sự hơi đáng sợ đấy. Nếu như Trương Tỉnh Như cũng là thủ phạm vụ án ác ma, vậy thì hướng suy luận của chúng ta. Ai ngờ lúc Triệu Ngọc nói đến đây, trên người lại không nhịn được nổi da gà. Thấy biểu cảm của Triệu Ngọc có vẻ khác thường, cả người Miêu Anh cũng run rẩy, nhất thời có một cảm giác cực kỳ khủng khiếp, không nhịn được run giọng hỏi. Không lẽ vụ án ác ma không chỉ liên quan đến Hàn Khoan mà cả hai vợ chồng bọn họ đều liên quan ư? Không phải Hàn Khoan giết người bịt miệng, mà là hai tên hung thủ xảy ra lục đục nội bộ ư? Hai vợ chồng này rốt cuộc là ai thế? Lúc này Ngô Tô Mẫn cũng có hơi rối loạn, cô ấy ấp úng hồi lâu mới khó khăn nói. Tôi sẽ tập trung điều tra tư liệu của Trương Tỉnh Như ngay. Tăng Khả vẫn còn đang mơ hồ. Không thể nào, có phải em lại nói sai gì không? Nhiễm Đào giống y như người gỗ mà vươn hai tay ra hỏi. Này mọi người, Ai đó có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao khung cảnh lại đột ngột thay đổi thế này? Mọi người bị chúng tà tập thể à? Rốt cuộc vụ án ác ma này là cái quái gì thế? Tăng Khả nhanh chóng kéo Nhiễm Đào qua một bên. Anh Đào, để em nói với anh vậy. Kể cho anh ta nghe tình hình tiến triển mới nhất của vụ án. Kết quả sau khi biết được sự thật, cả người Nhiễm Đào lập tức đều mất tự nhiên. Ai ngờ không đến một phút, Ngô Tô Mẫn bỗng la to một tiếng. Trời ạ! Chỉ vào màn hình máy tính của mình mà run rẩy nói. Trương Tình Như đã tốt nghiệp trường bưu chính ở trường Phong. Cô ta nhỏ hơn Hàn Khoan 2 tuổi, tức là vào năm cô ta theo học ở trường Phong, đúng là lúc vụ án ác ma xảy ra. Miêu Anh cũng hết sức kinh ngạc. Trường Phong là vùng thuộc khu vực Bắc Thiên. Nói như vậy, tức là người có khả năng là hung thủ thực sự của vụ án ác ma chính là cô ta sao? Xem ra hướng suy luận của chúng ta phải điều chỉnh lại rất nhiều rồi. Trên người cặp vợ chồng này rốt cuộc đang cất giữ bí mật gì thế? Không thể nào. Triệu Ngọc cũng hơi luống cuống tay chân. Hắn hoàn toàn không ngờ tình hình vụ án lại phức tạp đến mức này. Vụ án ác ma vẫn chưa chính thức bắt đầu điều tra mà đã xuất hiện đầy điểm khác thường rồi. Lúc này Tăng Khả cũng nhìn máy tính của mình, đột nhiên hô lớn. Đợi đã, em tìm được rồi. Trời ơi, trên lịch sử trình duyệt của Trương Tình Như thực sự có điểm kỳ lạ. Hóa ra, vào 2 tuần trước khi xảy ra vụ án, cô ta đã từng tìm kiếm từ khóa ác ma và cả vụ án ác ma Bắc Thiên. Thời gian lướt web. Ồ, cô ta đã tra mấy ngày liên tục đấy. Miêu Anh lại kinh ngạc. Hả? Hung thủ của vụ án ác ma không lẽ thực sự là Trương Tình Như sao? Triệu Ngọc nhíu mày suy nghĩ, nói. Không, không thể nào. Nếu như Trương Tình Như chính là hung thủ của vụ án ác ma, thì thật vô lý khi cô ta lại tra về vụ án này trên máy tính của mình. Miêu Anh phản bác lại Triệu Ngọc. Nhưng anh không thể phủ nhận, có khi Trương Tình Như đang hồi tưởng lại chuyện cũ thì sao? Là hung thủ vụ án ác ma, có lẽ cô ta sẽ có cảm giác thành tựu, cho nên mới thường xuyên lên mạng tra lại để hồi tưởng. Ngô Tô Mẫn nói. Không phải không có khả năng này. Hung thủ có thể gây ra vụ án ác ma nhất định có vấn đề lớn về tâm lý, cộng thêm việc cảnh sát đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phá được án, có khả năng sẽ hình thành một ý thức kiêu căng, ngạo mạn. Triệu Ngọc xua tay nói. Được rồi, đừng suy đoán lung tung nữa. Thực ra nếu muốn chứng minh Trương Tình Như có liên quan đến vụ án ác ma hay không, có một cách cực kỳ trực tiếp. Miêu Anh vội hỏi. Cách gì vậy? Triệu Ngọc nói. Chuyện này còn không đơn giản à, người chết ấy. 9 người. Điều tra thử 9 người này và Trương Tình Như xem có liên quan đến nhau hay không. Làm thế không phải được rồi sao? Tăng Khả thở dài một tiếng. Đúng đấy, cách đơn giản như vậy, sao chúng ta lại quên được nhỉ? Lập tức bắt tay vào điều tra. Ai ngờ ngay vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng. Sau đó, 2 lãnh đạo của Cục Cảnh sát Hoàng Kim cầm một tập tài liệu mà rụt rè bước vào. Vừa nói, ông ta vừa đưa cho Triệu Ngọc phần tài liệu trong tay. Tổ trưởng Triệu, có lỗi với anh quá. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà cấp trên vẫn chấp thuận đơn xin bảo lãnh của Hàn Khoan. Chúng tôi phải thả người rồi. Miêu Anh kiên quyết nói. Không được, Hàn Khoan rõ ràng có hiểm nghi rất lớn. Sao có thể thả người chứ? Cục trưởng Lưu bối rối nói. Chuyện này, các đồng chí nhân viên điều tra, dĩ nhiên là chúng tôi muốn phối hợp hết sức. Nhưng mà chuyện của Hàn Khoan, chúng tôi thực sự bất lực. Nếu như anh chị còn muốn kéo dài thời gian thẩm vấn, không bằng sử dụng đặc quyền của các anh chị gây áp lực với sở đi. Ngô Tô Mẫn bất đắc dĩ nhắc nhở Miêu Anh một tiếng. Nhưng mà chúng ta đã sử dụng đặc quyền rồi, nếu không thì đâu thể giam giữ Hàn Khoan suốt 72 tiếng được. Miêu Anh ra ám hiệu bằng mắt với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, ý là bảo Triệu Ngọc nghĩ cách giữ Hàn Khoan lại. Ai ngờ Triệu Ngọc lại nghiêm túc khoát tay áo với 2 lãnh đạo và nói. Vất vả cho 2 người rồi, chúng ta đều làm việc theo quy định cả. Vậy cứ làm theo trình tự mà làm thôi. Tuy chúng tôi là tổ điều tra đặc biệt, nhưng cũng phải tuân thủ pháp chế. Cho nên các ông nhanh chóng làm đi, không cần để ý đến chúng tôi đâu. Có sự đồng ý của Triệu Ngọc, hay vị lãnh đạo vội vã chào tạm biệt. Người đi rồi, Miêu Anh lập tức liếc Triệu Ngọc một cái, dùng ngón trỏ chọc vào người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, hay lắm. Nói mau, có phải anh lại nghĩ ra ý kiến dở tệ gì rồi không? Triệu Ngọc chảy mồ hôi lạnh. Không, không có. Nhiễm Đào đột nhiên nói. Tôi không hiểu, bây giờ Hàn Khoan rõ ràng có hiểm nghi rất lớn trong vụ án ác ma. Tại sao chúng ta không dùng vụ án ác ma để khởi tố ông ta chứ? Như vậy thì chẳng phải ông ta có thể tiếp tục ăn cơm hộp của cục cảnh sát rồi sao? Ngô Tú Mẫn lắc đầu thở dài. Bó tay! Chúng ta lấy chứng cứ gì để khởi tố ông ta? Chỉ dựa vào việc ông ta phát điên, tiểu ra quần ở trong nhà vệ sinh á? Dựa vào bức tranh ác ma trên tờ giấy này á? Nếu như chúng ta chỉ dựa vào một suy đoán để tố cáo ông ta, thì tổ điều tra đặc biệt của chúng ta há chẳng phải đã trở thành trò cười rồi sao? Tăng Khả bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, chúng ta tin. Nhưng vào tai người khác thì lại là chuyện hoang đường vô lý. Vụ án ác ma xảy ra ở Bắc Thiên mà Hàn Khoan lại ở thành phố Hoàng Kim. Nếu mà cáo buộc ông ta vì vụ án ác ma, vậy thì chúng ta cứ chờ bị ném đá đi. Triệu Ngọc nói. Tổ điều tra đặc biệt chúng ta có một đặc quyền trong điều tra chuyên án. Chính là vào lúc điều tra mục tiêu vụ án, chúng ta có quyền hạn lớn hơn cảnh sát địa phương. Nhưng mà đặc quyền điều tra này cần phải ở nơi mà mục tiêu đang sống, hoặc là phải nắm giữ chứng cứ quan trọng thì mới có hiệu lực. Hoàn toàn không thích hợp dùng trong trường hợp của Hàn Khoan. Ngoài ra, dựa theo hướng điều tra hiện nay, thì hình như Trương Tỉnh Như còn khả nghi hơn đấy. Ngô Tú Mẫn nói. Nói tóm lại, tức là chứng cứ của chúng ta quá ít. Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc, lạnh lùng nói. Hơ, anh cứ giả vờ giả vịt đi. Em không tin tên vô lại nhà anh thực sự biết cải tà quy chính. Nói, có phải anh đã nghĩ được biện pháp gì rồi không? Triệu Ngọc lắc đầu nói. Đừng đùa chứ. Mục đích của chúng ta là phá án. Cứ bám lấy Hàn Khoan không chịu buông thì có ý nghĩa gì? Yên tâm đi. Anh đã thông báo cho nhóm ba thần rồi. Sau này anh ta phải theo dõi Hàn Khoan cả ngày 24 trên 24 giờ. Anh tin rằng ông ta không thể chạy khỏi lòng bàn tay của ông đây đâu. Đến lúc đó, chỉ cần tìm được chứng cứ chắc chắn, chúng ta sẽ lập tức bắt ông ta về là được. Miêu Anh đột nhiên nhận ra có thể Triệu Ngọc đang nói thật, lập tức biến sắc mà quát. Triệu Ngọc, anh là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, anh thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đấy. Nếu như Hàn Khoan thực sự là kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án ác ma, thì chúng ta tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Ông ta viết tiểu thuyết trinh thám nhiều năm như vậy, chỉ một vụ án giết vợ thôi cũng đã khiến chúng ta bị quay như trong chóng rồi. Nếu như thả ông ta ra, chỉ dựa vào đám người ba thần bọn họ thì làm sao có thể theo dõi nổi đây? Ngô Tú Mẫn lo lắng nói. Đúng đấy, cho dù không có vụ án ác ma, Hàn Khoan cũng có hiểm nghi giết vợ. Trên người cõng vụ kiện cáo liên quan đến mạng người như thế, Hàn Khoan tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đâu. Dù thế nào cũng phải giữ ông ta ở lại cục cảnh sát. Đang nói, Miêu Anh lấy một con dao dọc giấy trên bàn làm việc, nói với Triệu Ngọc. Thế này đi, anh đã nghe qua câu nói này chưa? Không sợ cảnh sát rút súng, chỉ sợ cảnh sát cầm dao. Nhóm Tăng Khả nghe không hiểu. Cái gì? Triệu Ngọc là người từng trải, liền hiểu ra ngay ý của Miêu Anh. Chết tiệt. Miêu Anh nghiêm túc đưa dao dọc giấy cho Triệu Ngọc. Thời điểm đặc biệt, phải ứng đối kiểu đặc biệt. Chúng ta không vu oan cho người tốt, nhưng cũng không thể bỏ qua cho kẻ xấu được. Triệu Ngọc, những vụ kiểu này anh đã quá thạo nghề rồi đúng không? Đầu Triệu Ngọc đầy vạch đen, hắn cầm con dao trong tay và nói. Anh... Miêu Miêu à, chúng ta là cảnh sát nhân dân, lại còn là thành viên của tổ điều tra đặc biệt đấy. Sao có thể làm chuyện hèn hạ tồi tệ như thế được? Phải, anh thừa nhận trước đây anh thực sự có tật lưu manh, nhưng mà anh phải nói sao thì em mới hiểu hả? Ông đây bây giờ thực sự đã cải tà quy chính rồi. Nhiễm Đào vẫn không hiểu, vội vàng tiến lên khuyên ngăn. Không thể nào, tổ trưởng, không lẽ anh định dùng dao đấu với Hàn Khoan sao? Chuyện này không thể được, không thể được. Miêu Anh nắm chặt lấy tay Triệu Ngọc, nói. Chỉ một tiếng ông đây thôi là em đã không tin anh cải tà quy chính rồi đấy. Như thế này nhá, anh chỉ cần thừa dịp Hàn Khoan không đề phòng, mà nhét con dao này vào tay ông ta là tất cả vấn đề lập tức đều có thể giải quyết. Nhiễm Đào lúc này mới hiểu được là có ý gì, lập tức mặt xám như tro. Hả? Làm vậy á? Làm vậy sao được? Hai người định vu cáo Hàn Khoan dùng vũ khí tấn công cảnh sát sao? Chuyện này... Lúc này Triệu Ngọc mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Miêu Anh. Ai, Miêu Miêu à, xem ra anh đã lây tật xấu cho em rồi đấy. Em xem, đây đâu còn là Miêu Nhân Phụng bừng bừng nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp năm xưa nữa. Phải, Hàn Khoan đúng là tình nghi lớn nhất, vụ án vẫn chưa được phá, chúng ta không thể để ông ta rời khỏi cục cảnh sát hoặc trại tạm giam được. Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể dùng thủ đoạn hèn hạ này được. Em yêu à? Triệu Ngọc thành khẩn nói. Anh đã đồng ý với cha vợ rằng không những phải bảo vệ em chu đáo mà còn phải khiến em được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu như anh thực sự đưa con dao cho Hàn Khoan, em làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc được? Hơn nữa, cái thủ đoạn lén nhét dao một cách hèn hạ thế này, bây giờ ngay cả giang hồ cũng coi thường. Làm như thế thì chúng ta và bọn tội phạm vốn bất chấp mọi thứ kia có gì khác nhau đâu, đúng không? Có lẽ là mọi người đã quen với bản tính lưu manh của Triệu Ngọc rồi. Bây giờ đột nhiên thấy Triệu Ngọc oai phong lẫm liệt, dõng dạc nói đạo lý cao thượng như vậy, ai cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Miêu Anh, cô không dám tin những lời lẽ chính nghĩa ấy lại được nói ra từ miệng Triệu Ngọc. Không lẽ, cô im lặng thầm nghĩ trong đầu, không lẽ Triệu Ngọc thực sự đã cải tà quy chính rồi? Kết quả ngay vào lúc mọi người sửng sốt thì cánh cửa văn phòng thình lình bị mở ra. Thôi Lệ Châu vui vẻ đến mức gần như là nhảy từ bên ngoài vào. Thôi Lệ Châu vừa nhún nhảy vừa phấn khích hét lớn với Triệu Ngọc. Sếp ơi sếp, tôi đã giải quyết ổn thỏa nhiệm vụ mà anh giao cho tôi rồi. Tôi còn tiết kiệm được giúp anh 2.000 nữa đấy nhá. Nè, coi như tiền hoa hồng, nhét vào túi tôi nhá. Cái này... Sau khi nhìn thấy Thôi Lệ Châu, Triệu Ngọc bỗng căng thẳng, nhanh chóng đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu, ý là bảo Thôi Lệ Châu mau im miệng lại. Nhưng Miêu Anh suy nghĩ nhanh chóng, lập tức nhìn ra điểm đáng nghi, vội hỏi Thôi Lệ Châu. Vậy sao? Thực sự đã làm xong hết rồi sao? Thôi Lệ Châu vỗ ngực nói. Có gì mà phải làm giả chứ? Ra tiền một cái là thuyết phục được Trương Tình Phong luôn. Bây giờ anh ta đã ký tên đồng ý ở đội cảnh sát hình sự Hoàng Kim rồi. Mọi người cứ chờ tin tốt đi. Đảm bảo Hàn Khoan chân trước chưa ra khỏi cửa, chân sau đã bị bắt về thẩm vấn rồi. Triệu Ngọc dùng sức vỗ gáy, hận không thể tìm một vết nứt mà nhảy vào. Miêu Anh mặt mày hớn hở mà hỏi. Ô tiểu thôi, cô cẩn thận nói lại cho rõ nào. Trương Tình Phong khởi tố là thực sự có thể giữ Hàn Khoan lại sao? Không biết Thôi Lệ Châu cố ý hay thế nào, cô ta lập tức nói ra hết nhiệm vụ mà Triệu Ngọc giao. Dĩ nhiên rồi, Trương Tình Như đã báo cáo với cảnh sát rằng anh ta có thể chứng minh Hàn Khoan từng ngoại tình với một người phụ nữ tên là Trương Mỹ Lệ sau lưng chị anh ta, mà Trương Mỹ Lệ lại đột nhiên mất tích một năm trước. Anh ta nghi ngờ là Hàn Khoan đã giết cô ta, cho nên mới tố cáo Hàn Khoan với cảnh sát. Thế nên phía cảnh sát nhất định phải cẩn thận điều tra chuyện này, đương nhiên là không thể thả người rồi. Lúc hỏi, Miêu Anh nhẹ nhàng liếc Triệu Ngọc một cái. Ồ, cái cô Trương Mỹ Lệ đó. Thôi Lệ Châu cười hì hì. Dĩ nhiên là sếp bịa ra rồi. Ha ha, sếp của tôi quá giỏi. Còn nói với tôi cái gì mà tha sơn chi thạch, khả dĩ công gì gì đó nữa chứ. Quá ngầu. Rồi xoay người đi uống nước. Còn Miêu Anh bên này lại cùng nhóm Ngô Tố Mẫn lấy giấy báo sách vở trên bàn mà cùng ném về phía Triệu Ngọc. Nhiễm Đào gãi đầu nói. Chiều này thật sự quá độc. Trương Tình Phong cung cấp tình tiết mới của vụ án, chẳng khác nào đã dẫn tới một vụ án khác, cho nên cảnh sát phải lập hồ sơ điều tra, mà chúng ta lại lợi dụng đặc quyền của tổ điều tra đặc biệt của chúng ta là có thể giữ Hàn Khoan thêm 72 tiếng đồng hồ nữa. Triệu Ngọc nói, cho nên chúng ta phải sử dụng 72 tiếng này thật hợp lý, không hy vọng có thể phá được vụ án ngay, nhưng ít nhất phải tìm được bằng chứng có giá trị hơn, như vậy thì chúng ta mới có thể giữ người lại một cách đường đường chính chính được. Miêu Anh liếc Triệu Ngọc. Hơ, còn không biết xấu hổ mà nói rõ ràng như thế. Suýt nữa là em đã tin trò vớ vẩn của anh rồi. Triệu Ngọc à, đến bây giờ em mới hiểu được lưu manh có văn hóa đáng sợ đến mức nào đấy. Mọi người mỉm cười, còn Thôi Lệ Châu thì cười khúc khích. Triệu Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Thôi Lệ Châu. Cô cười cái gì mà cười hả? Đúng là tôi nhìn nhầm người rồi. Bạn nãy cô không thấy tôi nháy mắt ra hiệu với cô à? tại sao có thể nói hết mọi chuyện ra như thế chứ? Thôi Lệ Châu lại càng cười giòn hơn, xem ra vừa rồi cô ta đã cố ý. Nhiễm Đào suy đoán, có điều sau chuyện này Trương Tỉnh Phong sẽ bị cảnh sát truy tố tội vu oan, đúng không? Cho nên tổ trưởng cũng nên trợ cấp thêm chút tiền cho anh ta đi. Thôi Lệ Châu nói, không sao, tên kia đã có tiền án rồi, cho nên đối với anh ta mà nói, chuyện này chẳng có gì quan trọng cả. Huống chi anh ta vốn đã cực kỳ khinh thường người anh rể đầu hói Hàn Khoan kia rồi, cho nên mới tin chắc là Hàn Khoan đã hại chết chị gái mình. Miêu Anh cảm thấy lo lắng mà nói, nhưng mà lần này chúng ta có thể nhờ Trương Tỉnh Phong, nhưng khi hết thời gian thì sẽ không còn Trương Tỉnh Phong thứ hai nữa. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải bước vào trạng thái khẩn cấp rồi. Lúc này Ngô Tô Mẫn bỗng nhiên lại giơ tay chỉ về phía máy vi tính của cô ấy. Không được, trường bưu chính mà Trương Tỉnh Như từng học giờ đã cải cách, bây giờ nó đã trở thành một trường kỹ thuật rồi. Vấn đề là không biết hồ sơ tài liệu hiện giờ của trường có nối tiếp với năm cũ hay không, còn có thể tìm ra được không? Tôi thấy chúng ta phải liên lạc với Cục Cảnh sát Trường Phong mới được. Tăng Khả nói, bên em cũng vậy, Hàn Khoan rất ít giao tiếp với bên ngoài, chưa bao giờ liên lạc với bạn học cũ. Em thấy chỉ liên lạc với Cục Cảnh sát địa phương thì chưa giải quyết được đâu. Chúng ta phải tự mình qua đó một chuyến mới được. Triệu Ngọc hơi cân nhắc một chút, rồi nói, được rồi, vậy chúng ta hãy chia ra ba đường để hành động. Tôi và Miêu Anh đi Diệu Danh, điều tra tình hình về Hàn Khoan. Nhiễm Đào và Tăng Khả đi Trường Phong, điều tra Trương Tỉnh Như. Chị Ngô và Tiểu Thôi ở lại Hoàng Kim. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa giao nhiệm vụ xong, Miêu Anh đã lên tiếng phản đối ngay lập tức. Cô nói, tôi phản đối. Tổ trưởng Triệu, mặc dù em mới vào tổ, nhưng ít ra em vẫn là phó tổ trưởng. Hai chúng ta một người tổ trưởng, một người là phó tổ trưởng. Sao có thể ở cùng một tổ được chứ? Chuyện này... Triệu Ngọc cau mày, nháy mắt liên tục với Miêu Anh, ra hiệu bảo cô đừng phá đám nữa. Nhưng mà Miêu Anh vẫn làm theo ý mình. Hơn nữa, nếu phân biệt nặng nhẹ, gấp gáp hay thong thả, thì tuyến điều tra Bắc Thiên mới là quan trọng nhất. Cho nên nếu chúng ta cùng một tổ, thì hẳn là phải đến Bắc Thiên mới đúng. Triệu Ngọc không nén nổi sắc mặt khó xử lúng túng, vội vàng vẫy tay với Miêu Anh, ra hiệu cô sang bên kia nói chuyện riêng. Sau đó hai người liền mở cửa buồng và đi vào trong. Vừa vào cửa, Triệu Ngọc đã không dằn nổi mà nói, Miêu Miêu à, sao em lại không nghe lời vậy chứ? Em không hiểu suy nghĩ của anh sao? Anh đã hứa với cha vợ rằng sẽ bảo vệ sự an toàn cho em rồi, nên lúc trả án chúng ta đương nhiên phải đi với nhau. Miêu Anh kéo lê tay Triệu Ngọc mà nói, anh yêu, không phải em không nghe lời, mà là em đang nghĩ cho anh đấy. Anh ra lệnh như vậy thì sẽ bị người khác chỉ trích, mất uy tín ngay. Em biết anh làm vậy là muốn tốt cho em, nhưng dựa theo quy tắc thì tổ trưởng và phó tổ trưởng đâu thể hợp thành nhóm để điều tra một nhánh được. Triệu Ngọc nhấp môi nói, nhưng mà hai chúng ta đã xa nhau quá lâu, bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại. Miêu Anh nói, đúng vậy, em cũng không nỡ cách xa anh đâu, nhưng mà bây giờ là thời điểm then chốt để điều tra vụ án, chúng ta phải dốc hết sức lực đối phó, còn chuyện nam nữ đành phải gác lại sang một bên thôi. Anh yên tâm đi anh yêu. Miêu Anh làm nũng, anh còn chưa tin năng lực của em sao? Em có thể tự chăm sóc cho mình, với lại không phải chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi sao? Triệu Ngọc không quá bằng lòng hỏi, vậy thì theo em phải chia như thế nào đấy? Miêu Anh nói, chị Ngô còn phải thẩm vấn và đánh giá tâm lý của Hàn Khoan, cho nên chị ấy ở lại đây là hợp lý nhất. Còn chuyện đi Bắc Thiên điều tra Trương Tỉnh Như rõ ràng là chuyện quan trọng nhất rồi, cho nên em sẽ dẫn Tăng Khả và Nhiễm Đào đi. Còn anh và Thôi Lệ Châu đi Diệu Danh là được rồi, đúng không? Triệu Ngọc líu lưỡi hỏi, mẹ nó, anh chung nhóm với Tiểu Thôi mà em không ghen à? Miêu Anh dịu dàng nói, em không hẹp hòi đến vậy đâu, em tin tưởng anh tuyệt đối. Hơn nữa, em chia nhóm như vậy là căn cứ vào vụ án cùng với năng lực của mỗi người. Hẳn là nhiệm vụ của anh và Tiểu Thôi sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Sau đó là chúng ta có thể gặp lại nhau ở Bắc Thiên rồi, đúng không? Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, làm theo ý của em vậy. Nhưng mà cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, em nhất định phải chú ý an toàn đấy. Yên tâm đi. Miêu Anh vui sướng hôn Triệu Ngọc một cái, sau đó hai người liền trở lại phòng làm việc, phân chia nhiệm vụ cho những người khác. Thấy dáng vẻ hết sức phấn khởi của Miêu Anh, trong lòng Triệu Ngọc dường như hóa thành một tấm gương sáng vậy. Hắn biết rõ Sở dĩ Miêu Anh muốn phân chia nhóm làm việc như vậy là có nguyên nhân riêng. Đó là cô luôn muốn đến Bắc Thiên, muốn có cơ hội tiếp xúc gần hơn với vụ án ác ma nổi như cồn ấy mà thôi. Từ đầu tới cuối, cô gái hiếu thắng này vẫn luôn cảm thấy bứt rứt, chỉ muốn vượt mặt Triệu Ngọc trong phương diện phá án. Mặc dù bây giờ hai người đã là một cặp tình nhân, tuy hai mà một, nhưng tính tình không chịu khuất phục và hiếu thắng của Miêu Anh đã là bẩm sinh, có sẵn từ trong xương tủy rồi. Trước đó cô đã phá được vụ án giết người theo tiểu thuyết, thắng Triệu Ngọc một ván, cho nên lúc này trạng thái tinh thần của cô ấy đã dâng lên rất cao, đương nhiên lại càng muốn vọt lên trên nữa, lập công thêm lần nữa. Huống chi đối với năm vụ án chưa có lời giải, cô đã say mê chúng rồi, vẫn luôn tiếc nuối vì không được tham gia phá vụ án thi thể nữ không đầu. Lần này khó khăn lắm mới gặp được vụ án ác ma, dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nhưng mà Triệu Ngọc âm thầm lắc đầu, hắn luôn cảm thấy phán đoán của Miêu Anh với vụ án ác ma có thể lại xuất hiện sai lầm lần nữa. Bắc Thiên chưa chắc đã là trọng tâm của vụ án ác ma, mà trọng tâm thực sự chính là nơi mà hắn sắp đi, Diệu Danh. Miêu Anh hiếu thắng, nhưng Triệu Ngọc cũng là người cố chấp. Hắn khăng khăng phải đi Diệu Danh điều tra Hàn Khoan, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hôm nay hắn mở ra được quẻ khôn ly. Nếu hắn không đoán sai, thì quẻ khôn chắc là chỉ vụ án ác ma vừa mới xuất hiện. Ngẫm lại những chuyện hôm nay gặp phải, thì hẳn là không có việc nào lớn hơn vụ án ác ma cả. Còn quẻ ly thì sao? Sau khi suy đi nghĩ lại một lúc, Triệu Ngọc cho rằng quẻ ly này nhất định là chỉ Hàn Khoan. Giống như Đậu Tử Lực ở đảo Vĩnh Tiến lúc trước vậy, có khả năng rằng trọng tâm của vụ án ác ma nằm trên người của Hàn Khoan. Cho nên, hắn mới cố chấp muốn đi Diệu Danh để tra rõ ngọn nguồn về Hàn Khoan. Hơn nữa, Triệu Ngọc còn có một mục đích vô cùng cụ thể. Nếu như có thể tìm được chứng cứ tố cáo Hàn Khoan, thì ít nhất có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho quá trình điều tra. Nếu ngược lại, Hàn Khoan có thể sẽ được phán vô tội và phóng thích. Cho nên, sau khi Triệu Ngọc và Miêu Anh phân chia nhiệm vụ cho các thành viên xong, các thành viên đương nhiên không hề có ý kiến gì khác nữa. Tăng Khả ngay lập tức đặt vé xe và vé máy bay cho mọi người trong tổ. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả tổ lập tức lên đường. Theo tiếng ầm vang của máy bay dần dần nhỏ lại, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu ngồi trên máy bay, vững vàng bay vào bầu trời đêm. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì nửa giờ sau, bọn họ sẽ tới mục tiêu là thành phố Diệu Danh của tỉnh Đồng Giang. Mặc dù thành phố Diệu Danh không phải là tỉnh lỵ của Đồng Giang, nhưng đây lại là một thành phố có nền kinh tế vô cùng phát triển. Thành phố Diệu Danh cùng thành phố Triều Hải được xưng là trung tâm kinh tế của tỉnh Đồng Giang. Thật ra đối với tỉnh Đồng Giang mà nói thì Triệu Ngọc không hề xa lạ, bởi vì vài ngày trước khi phá vụ án giết người trên đảo Vĩnh Tiến, hắn đã điều tra qua về thành phố Khúc Lương. Đây cũng là một thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Giang. Lúc ấy hắn đã từng gặp vài vị lãnh đạo của tỉnh Đồng Giang. Khúc Lương nằm ở phía nam tỉnh Đồng Giang, ở giữa là thành phố Triều Hải, mà phía bắc chính là thành phố Diệu Danh. Diệu Danh lấy thương mại cảng biển và công nghiệp dầu mỏ làm trụ cột kinh tế chính của thành phố. Trường kỹ thuật dầu mỏ của địa phương đã từng nổi tiếng khắp cả nước, cho nên Hàn Khoan năm đó mới không ngần ngại xa xôi mà tới đây học. Chỉ có điều, ngày nay đã cảnh còn người mất. Trường kỹ thuật dầu mỏ huy hoàng năm đó bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Trên máy bay, Thôi Lệ Châu ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ. Ban đầu cô ta còn ngắm nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Sau đó thì thở dài uể oải, lười nhác nói với Triệu Ngọc. Sếp, sao anh còn chưa kiểm tra kỹ quần áo của anh đi? Triệu Ngọc không hiểu. Cái gì? Thôi Lệ Châu ngáp một cái, mệt mỏi nói. Máy nghe trộm hoặc camera mini gì đó ấy. Tôi không tin bà chị cảnh sát bạo lực kia của anh lại yên lòng xếp hai chúng ta thành một tổ đi làm nhiệm vụ đâu. Chắc chắn chị ta đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Triệu Ngọc lắc đầu. Mẹ nó, cô đang nghĩ cái gì thế? Miêu Anh đâu có lỗ mãng nhiều chuyện như vậy. Thôi Lệ Châu lắc đầu nói. Hơ, nhưng tôi lại thấy không giống. Đừng quên, anh và tôi đã làm gì hồi ở Tấn Bình nhá. Chị ta biết mà không ghen à? Triệu Ngọc cau mày. Cho xin đi. Tôi đã làm cái gì với cô? Đây là chuyện gì sáng rọi lắm sao? tôi không nhắc tới đã là cho cô mặt mũi lắm rồi đấy. Cô còn không biết xấu hổ mà nói nữa à? Thế nào? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào chuyện này để uy hiếp tôi à? Nói thật cho cô biết, lúc ấy tôi và Miêu Anh đã xảy ra một vài vấn đề. Cho dù tôi có làm với cô thì bây giờ cô ấy cũng không dám oán trách tôi đâu. Thôi Lệ Châu duỗi người ra, sau đó vươn hai tay ôm lấy cánh tay Triệu Ngọc, tựa đầu lên bả vai hắn, lười biếng nói. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Nếu chuyện trước kia không tính, thì hôm nay làm cũng không sao cả. Hiếm khi có được cơ hội thế này. Lát nữa xuống máy bay, chúng ta đi thuê một phòng đi. Ha ha. Triệu Ngọc gõ đầu Thôi Lệ Châu một cái, nghiêm túc nói. Cô có bị bệnh không đấy? Triệu Ngọc tôi là người cõng theo đền thờ trinh tiết đi khắp nơi đó. Nếu ngay cả sự cám dỗ của cô mà tôi cũng không chịu nổi, thì tôi đã sống quá uổng phí rồi. Thôi Lệ Châu dúi đầu vào cánh tay Triệu Ngọc. Ừ, anh lợi hại, anh lợi hại. Thế thì tôi mượn bả vai của anh một chút. Tôi phải ngủ thêm một giấc mới được. Cảm giác làm cảnh sát đúng là mệt mỏi. Triệu Ngọc lắc đầu cười khẽ, lầm bầm trong miệng. Hừ, còn muốn uy hiếp tôi cơ đấy. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô chỉ đưa Trương Tỉnh Phong 5.000, còn cô thì lại ăn của tôi một nửa. Thế mà còn không biết xấu hổ. Nói còn dư lại 2.000 xem như tiền hoa hồng á. Cô nói xem tôi phải nói với cô cái gì đây? Tại sao dậy mãi mà vẫn không chịu nghe lời chứ? Thôi Lê Châu rụi rụi vào quần áo Triệu Ngọc cười đùa. Hi hi, chuyện này mà cũng bị anh biết, thật không hổ là sếp của tôi. Triệu Ngọc khuyên bảo tận tình. Sau này phải nhớ, đối với tôi tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không thể thay đổi nguyên tắc được. Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói thật với tôi, hiểu không? Thôi Lệ Châu thực sự cực kỳ buồn ngủ, nhắm chặt hai mắt đồng ý. Ờ, biết rồi. Sau đó liền có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, hình như đã ngủ rồi. Ai... Triệu Ngọc xoa huyệt thái dương của mình, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đang chuẩn bị ngủ một giấc, không ngờ cô gái dưới nách lại lẩm bẩm mơ hồ. Ôi chao, sếp ơi! Nói thật, cảm giác khi làm cảnh sát, thật ra thì không tệ lắm. Dù phải điều tra cái gì cũng không cần phải lén lén lút lút nữa. Đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thẳng lưng mà đi. Lời nói của Thôi Lệ Châu đã gợi lên trí nhớ của Triệu Ngọc. Chẳng bao lâu trước đây, hắn cũng đã từng có cảm giác giống Thôi Lệ Châu lúc này như đúc. Đúng thế. Ai có thể ngờ được, một tên du côn cắt ké, ngày nào cũng đánh đấm đầu đường, vậy mà đã biến thành một cảnh sát, bây giờ còn trở thành một cảnh sát điều tra nổi tiếng chứ. Là tạo hóa trêu ngươi, hay là số phận đã định trước từ lâu rồi? Triệu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thôi Lệ Châu, dịu dàng nói. Cho nên sau này nhất định phải làm việc thật tốt, sửa sai để làm một con người mới. Ít nhất cô sẽ không làm tôi phải thất vọng. Thôi Lệ Châu gật đầu. Ừ. Nơi khóe mắt nhắm chặt, dường như có vài giọt nước mắt thoáng lướt qua. Cô ta trầm ngâm một hồi lâu, lại nhẹ nhàng nói. Tôi đang suy nghĩ, nếu tương lai cha tôi tỉnh lại, thấy tôi làm cảnh sát, thì nhất định ông ấy sẽ cảm thấy vui mừng vì tôi, đúng không? Triệu Ngọc nói. Đúng. Tôi nghe nói Đào Hương đã được chuyển đến bệnh viện chuyên về tâm thần rồi. Yên tâm đi, chờ sau này cô lập được công lớn, cô có thể đi thăm ông ấy bất kỳ lúc nào. Thôi Lệ Châu điềm đạm gật đầu một cái, sau đó lại đột ngột chuyển sang chuyện khác, hỏi. Sếp, vậy thì anh cảm thấy hai vợ chồng Hàn Khoan có quan hệ gì với vụ án ác ma hay không? Tôi rất muốn biết rốt cuộc vụ án ác ma này là như thế nào. Triệu Ngọc cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Tôi cũng muốn biết, nhưng mà sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Chúng ta phải từ từ điều tra để thu thập chứng cứ mới được. Tôi cho rằng vụ án này có 3 khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, Hàn Khoan là thủ phạm của vụ án ác ma, hoặc là một trong số thủ phạm. Trương Tỉnh Như phát hiện ra bí mật của ông ta, sau đó bị Hàn Khoan dựng cảnh tự sát để bịt miệng. Thứ hai, Trương Tỉnh Như mới là hung thủ của vụ án ác ma. Hàn Khoan sợ hãi nên mới lập kế hoạch giết cô ta. Còn thứ ba cũng là một khả năng phiền toái nhất. Đó chính là Trương Tỉnh Như và Hàn Khoan đều là hung thủ của vụ án ác ma. Bọn họ đã cùng nhau bày mưu rồi thực hiện vụ án ác ma động trời năm đó. Rồi sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ xảy ra mâu thuẫn, cho nên Hàn Khoan mới tính kế giết chết Trương Tỉnh Như. Cũng có lẽ là ngoài hai người bọn họ ra vẫn còn một hung thủ khác tồn tại. Nhưng mà dù thế nào thì Hàn Khoan thật sự rất có tài. Mặc dù chúng ta biết rõ ông ta chính là người giết Trương Tỉnh Như, nhưng lại không có biện pháp gì để bắt ông ta cả. Cho nên để đối phó với tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể tìm ra chứng cứ chứng minh bọn họ có liên quan tới vụ án ác ma, thì mới có thể làm rõ vụ án Hàn Khoan giết vợ. Còn nữa, không phải cô đang hỏi tôi sao? Mặc dù Trương Tỉnh Như đã từng học ở khu vực Bắc Thiên, nhưng mà tôi vẫn cho rằng khả năng cô ta là hung thủ của vụ án ác ma là không lớn. Bởi vì sau khi đọc qua bản ghi chép thường ngày của Trương Tỉnh Như, tôi thấy cô ta là một người phụ nữ vui vẻ, hướng ngoại. Tính tình như vậy không khớp với sự u ám của vụ án ác ma. Mà Hàn Khoan thì trái lại, hoàn toàn không giống thế. Lúc Triệu Ngọc đang nói hăng say, thì chợt phát hiện Thôi Lệ Châu trong lòng lại phát ra tiếng ngáy. Vừa mở mắt nhìn thì thấy lần này, cô nhóc đã ngủ rất say. Tập 142 đến đây là kết thúc. Vụ án ác ma Bắc Thiên nổi đình nổi đám năm xưa đã vì nguyên nhân gì mà xảy ra? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.